chủ mẫu hầu phủ, chương 39, 39, tiễn khách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tam Di tại viện Lạc Hoa ở, ông Cảnh Vũ cũng không có ý đi bái phỏng. Liễu đại nương tử thấy nữ nhi cũng không đi gặp trưởng bối kia. Đáy lòng có nghi hoặc, Thẩm Tam Di kia đến cùng cũng là trưởng bối. Ngươi làm tiểu bối, xác thực vẫn phải đi vấn an mới được. Bộ dạng ngươi lúc này, tựa hồ như không chào đón di mẫu. Ông Cảnh Vũ đem canh uống xong, lau khóe miệng, mới hướng mẫu thân nhìn lại. A nương có biết vì sao nữ nhi hiện tại cũng không có đi vấn an? Lại biết Tam Di mẫu tới này hầu phủ là có mục đích gì? Liễu đại nương tử nghe xong, nghe có chút không hiểu, không khỏi nói, ngươi lại nói cho A nương nghe một chút. Nàng nhìn về phía A nương, hỏi, A nương có thể thấy qua được muội muội thu xếp cho tỷ phu nạp thiếp. Liễu đại nương tử chỉ một hơi liền minh bạch ý tứ nữ nhi. Lúc này lộ ra vẻ chán ghét. Thẩm Tam Di kia còn từng thuyết phục lão hầu gia nạp thiếp. Không phải thuyết phục, mà còn trực tiếp mang theo người tới. Chỉ bất quá A phụ không đồng ý, nữ tử kia lại cùng nhị thúc tằng tịu. Bây giờ vị tiểu nương trong viện nhị thúc kia chính là thân thích di mẫu A. Dứt lời, ông Cảnh Vũ lại đem chuyện nhị phòng thôi thị cùng Thẩm Tam Di náo loạn ra sự tình như nào. Liễu đại nương tử nghe được sự tích của Thẩm Tam Di nương, kinh ngạc người này ra mặt dày cũng đủ dày, không khỏi cảm thán, dạng người như này sao còn có mặt mũi đến. Nàng ta đến hầu phủ mục đích, tự hồ liên tưởng đến cái gì, đang nói liền cũng im bặt, kinh ngạc nhìn nữ nhi. Nàng ta sẽ không muốn nhét người vào phòng tế tử. Ông Cảnh Vũ cho A nương một ly nước ấm, gật đầu, 10 phần thì 8 đến 9 phần sẽ nhắc lên chuyện này. Liễu đại nương tử sạm mặt lại, mắng, nghĩ cũng thực hay, giấy trắng mực đen rõ ràng, chính là hầu gia cam đoan, ngay đến cả thánh nhân cũng nhúng tay không được chuyện nạp thiếp. Ông Cảnh Vũ cười nhạt một tiếng, Tam Di mẫu rất là khó đối phó, chờ phu quân trở về lại đem người mời đi, nhưng bây giờ nữ nhi đi vấn an, bất quá là tự làm cho mình ngột ngạt, đời trước nàng cấp đủ giáo bậc lễ nghi. Có thể chống đỡ đến khi Tam Di mẫu rời đi đã là cực hạn. Nàng ta cũng không thèm quan tâm người bên ngoài cự tuyệt. Nàng còn không phải trưởng gia chủ mẫu. Truyền ra ngoài cũng chỉ bị nói không hiểu quy củ. Qua chút thời gian chờ Thẩm Tam Di rời đi Kim Đô, tự nhiên liền không còn nữa. Nàng làm sao đến mức vì ngần ấy thanh danh để cho mình ngột ngạt. Liễu đại nương tử từ chỗ Phồn Tinh nghe được, nói là lão thái thái cũng không gặp Tam Di mẫu, hơn nữa còn đem người an bài tại viện tử xa nhất, nghĩ đến cũng là không chào đón người này. Liễu đại nương tử nghĩ đến việc này, nhân tiện nói, đã như vậy, vậy liền không đi, tránh cho mình ngột ngạt. Mẫu nữ hai người cũng liền không mưu mà hợp, yên tĩnh cũng chỉ vẻn vẹn nửa ngày. Ngày thứ hai giờ tị, ông Cảnh Vũ nhìn qua A nương cấp cho hài tử làm giày tiểu hồ. Phồn Tinh đến thông báo, nói Thẩm Tam Di bày phổ, cũng không đợi hạ nhân thông báo liền trực tiếp vào viện tử. Bây giờ đang ở ngoài cửa, mẫu nữ hai người nhìn nhau, nhưng ông Cảnh Vũ nhưng không có ngoài ý muốn. Nữ nhi không đi, nàng vẫn là phải tới, người đều đã đến tại bên ngoài, nói không gặp. Có khả năng nàng ta sẽ trực tiếp xông tới. Liễu đại nương tử nói, nếu không A nương ra ngoài đối phó nàng ta. Ông Cảnh Vũ lắc đầu, nữ nhi tóm lại là chủ tử Trử Ngọc Huyền, đến cùng vẫn là phải đi, nàng cũng khí dễ không đến trên đầu nữ nhi. Liễu đại nương tử gặp nữ nhi ung dung không vội, cảm thấy không khỏi cảm thán nữ nhi là thật sự đã trưởng thành. Không còn là tiểu cô nương cần trốn phía sau đôi cánh của phụ mẫu nữa. Ông Cảnh Vũ để Minh Nguyệt đem người mời vào trong sảnh, sau đó cùng mẫu thân cùng nhau đi chính sảnh. Vào trong sảnh, tuy là trưởng bối, nhưng bởi vì thân phận là khách khứa, lại liền về mặt thân phận tới nói, không so được hầu phủ nương tử, lẽ ra đứng lên mới đúng. Nhưng Thẩm Tam Di lại là liền không có mắt nhìn, không thèm coi ai ra gì mà bưng nước trà thưởng thức. Ông Cảnh Vũ cùng A nương thượng tọa, cười nhạt một tiếng, "Di mẫu đến đây." Tức nhi không có từ xa tiếp đón. Thẩm Tam Di nổi giận trong bụng, nghe nói như thế, trầm mặt đem cốc bỏ vào trên mặt bàn. Nhìn cảnh này, ông Cảnh Vũ cũng thu lại ý cười. Thẩm Tam Di dương mắt nhìn lên, đánh giá tức phụ của chất nhi một chút. Lớn ngược tướng mạo thực tốt, bề ngoài dịu dàng cùng xinh đẹp, khiến nàng ta nhớ tới thiếp thất trong nhà. Cũng là hình dạng này, cảm thấy lập tức sinh ra chán ghét. Hừ lạnh một tiếng, người cũng biết không thể từ xa tiếp đón. Ta thân là trưởng bối ngươi, hôm qua đã đến, người cũng không tới vấn an. Ngươi còn có hay không hiểu rõ quy củ? Ông Cảnh Vũ còn chưa nói chuyện, một bên Liễu đại nương tử cười khẽ một tiếng. Vị thân gia di này, ngươi luôn miệng nói người bên ngoài không có cấp bậc lễ nghĩa. Có thể nhìn bộ dáng này của ngươi, cũng chưa chắc có đủ lễ nghi. Người không biết, còn tưởng rằng ngươi là nữ nhi của ta bà mẫu đâu. Thẩm Tam Di nhướng mày, ngược lại nhìn về phía mỹ phụ có 5 phần giống ông thị. Hơi suy nghĩ một chút liền biết đây chính là nương thân tức phụ chất nhi. Ngoài cười nhưng trong không cười. Cười một tiếng, ta còn tưởng đến cùng là ai dạy lễ nghĩa đâu. Liễu đại nương tử cũng không giận, vỗ vỗ tay áo, tựa như vỗ tới cái gì bẩn thỉu. Theo đó mà có ý riêng nói, ta ngược lại thật ra chưa bao giờ thấy qua khách nhân đến nhà chủ như vậy. Một bộ dạng vênh váo tự đắc, tựa như đến hầu phủ làm chủ không bằng. Dứt lời, lại nói, ta đợi chút nữa cũng phải đi hỏi lão phu nhân. Hầu phủ đương ra người đến cùng là ai? Sao một cái dính chút bên thân thích cũng có thể đối với nương tử hầu phủ nói những lời này? Nói mấy câu, mùi thuốc súng cũng đã cực nồng. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Dương cung bạt kiếm, ông Cảnh Vũ sắc mặt nhàn nhạt mở miệng. Cũng không phải tức phụ không đi thỉnh an. Chỉ là, nàng nhìn về phía Thẩm Tam Di. Tam Di mẫu dám cam đoan không phải đến đây cho phu quân nạp thiếp. Cũng không phải đến châm ngòi ly gián gian hệ giữa cháu cùng tổ mẫu. Cháu tất nhiên là sẽ hoan nghênh. Có thể Tam Di mẫu dám cam đoan sao? Nghe được nàng, Thẩm Tam Di sắc mặt ngưng tụ. Đáy lòng càng là kinh ngạc. Có thể lập tức nghĩ một chút. Nàng đây là vì muốn tốt cho Quyết Ca Nhi cũng như tốt cho ông thị mới muốn thuyết phục nàng. Sao có thể đến trong miệng ông thị nàng liền biến thành ác nhân? Đang muốn mở miệng, nhưng lại bị ông thị đoạt trước. Tam Di mẫu thế nhưng cảm thấy là vì tốt cho tức phụ cùng phu quân. Còn cảm thấy mình bị nói thành ác nhân. Con người Thẩm Tam Di bỗng nhiên co rụt lại. Ám đạo nghĩ rằng ông thị có thuật đọc tâm. Vậy mà lại biết được nàng suy nghĩ cái gì. Ông Cảnh Vũ nhàn nhạt cười một tiếng. Nói ra, Tam Di mẫu không cần lo lắng quá mức. Phu quân đã giấy trắng mực đen viết cam đoan không nạp thiếp. Nếu là hắn nạp thiếp, chính là thất tín. Tức phụ cũng không lo lắng tổ mẫu sẽ nạp thiếp cho phu quân. Tức phụ biết di mẫu vì muốn tốt cho phu quân. Vậy chắc hẳn sẽ không để cho phu quân làm một người không giữ chữ tín. Để đến trên miệng thánh nhân biến thành người trơ trẽn. Sở dĩ muốn dùng lời lẽ thuyết phục, liền bị nhẹ nhàng mấy câu chặn lấy miệng. Nhẫn nhịn nửa ngày, Thẩm Tam Di mặt đen lên mắng. Nam nhân tam thê tứ thiếp là bình thường. Người để hắn thân là hầu gia viết giấy cam đoan. Ông gia các ngươi có giác tâm gì? Liễu đại nương tử biến sắc, đang muốn mở miệng, ông Cảnh Vũ hướng phía A Nương làm động tác để nàng an tâm. Sau đó nhìn về phía Thẩm Tam Di. Tam Di mẫu chẳng lẽ không biết phụ thân ta cứu phu quân thời điểm cũng không biết rõ thân phận hắn. Phụ thân vốn là chỉ muốn vì tức phụ tìm một tế tử nhập cửa. Để cho tức phụ không bị khí dễ. Ông gia chúng ta chưa từng nghĩ muốn trèo cao. Cứu người một mạng là mỹ đức. Liền cả thánh nhân cũng tán tụng loại này mỹ đức. Nói, sắc mặt vẫn như cũ, nhưng ánh mắt cũng đã dần dần sắc bén. Phụ thân ta làm quan thanh liêm, thanh danh tại Vân huyện thực tốt. Nếu là Tam Di mẫu lại chửi bới nhiều thêm một câu, ta liền sẽ vì phụ thân mà đòi lại cái công đạo. Tiến cung cầu kiến hoàng hậu nương nương, cầu ngài ấy tại chỗ thánh nhân đòi công đạo. Nếu là Thẩm Tam Di không tin, liền có thể nói thêm câu nữa. Ta hiện tại liền tiến cung. nói không chừng liền biết thật giả. Ông Cảnh Vũ ánh mắt thanh lãnh, trên mặt không có nửa điểm nói đùa hoặc là đe dọa. Thẩm Tam Di vốn cũng không sợ, càng là không sợ nàng uy hiếp chính mình. Nhưng nếu là thật nháo đến chỗ hoàng hậu nương nương, Trần gia lúc đó sẽ như thế nào? Trong lòng nhất thời kìm nén đến hoảng, ngẩng đầu nhìn về phía nàng, thẹn quá thành giận giáo huấn: ngươi thái độ nói chuyện đối với trưởng bối vô lễ như vậy, làm sao có thể trở thành chủ mẫu hầu phủ? Ông Cảnh Vũ khẽ nâng cằm, chậm rãi mà nói: có làm hay không, chẳng lẽ là do Tam Di mẫu định đoạt? Nói, bỏ qua một bên mắt, thản nhiên nói: A mẫu nếu không treo lấy câu vì muốn tốt cho ngươi, tức phụ còn có thể coi A mẫu là trưởng bối. Nếu là không thể thật dễ nói chuyện, A mẫu cũng chẳng phải là cái gì. Ông thị ngươi, ngươi. Thẩm Tam Di bị lời kia làm cho tức giận mà chỉ tay về phía nàng. Một chữ, ngươi, nửa ngày cũng không thốt ra hết. Ngươi xuất thân là một cái tiểu môn hộ, không có chút giáo dưỡng nào. Ngươi xuất thân cùng giáo dưỡng như vậy, còn không bằng lúc trước cái kia cho Quyết Ca Nhi nạp anh nương làm quý thiếp. Vừa nói, vốn trong sảnh là an tĩnh, hiện lại càng thêm an tĩnh. Ông Cảnh Vũ hơi kinh ngạc, đời trước từ trong miệng Tạ Uyển Du nói ra, chưa từng nghĩ đến đời này lại là từ trong miệng Thẩm Tam Di nghe được. Tạ Quyết nghe nói như thế, đang muốn đẩy cửa nhập vào trong sảnh bỗng dừng lại. Hai giây sau, bỗng nhiên đẩy ra cửa phòng. Cửa vừa mở ra, lập tức có gió lùa vào. Người trong sảnh đều hướng tại cửa nhìn lại. Nhìn thấy bóng lưng thân ảnh cao lớn, chỉ một chút liền biết là Tạ Quyết trở về. Bởi vì Tạ Quyết vốn là không có gì biểu lộ, càng bởi vì đưa lưng về phía sáng, đám người nhìn không rõ lắm ánh mắt của hắn. Thẩm Tam Di có lẽ tích tụ tức giận nãy giờ không có chỗ để chút, cho nên khi nhìn thấy Tạ Quyết cũng vui mừng. Có lẽ là cảm thấy có chỗ dựa, tích tụ khí lập tức quét sạch sành sanh, vội vàng đứng lên, ủy khuất lên án nói: Quyết Ca Nhi, ngươi trở về, ngươi cưới thê tử này không có chút giáo dưỡng nào, không chỉ chống đối trưởng bối, ngược lại còn vu hãm Di mẫu. Tạ Quyết nhếch môi, thờ ơ quét mắt nhìn Tam Di mẫu, lập tức đi tới trước người Nhạc mẫu, làm một chút lễ, sau đó mới đi đến bên cạnh người thê tử đứng thẳng. Ông Cảnh Vũ ngẩng đầu liếc mắt nhìn hắn, đời trước hắn đối với việc này ngược lại là xử lý thật tốt. Nàng cũng liền không nói nhiều thêm vậy. Thẩm Tam Di lúc này nhìn chất nhi nhiều năm không gặp, chất nhi càng ngày càng giống tỷ phu. Nàng nhìn qua thân ngoại sinh, không khỏi nghĩ lên lúc trước mình muốn thuyết phục tỷ phu nạp thiếp. Tỷ phu lạnh lùng như băng nhìn nàng một chút, nói một câu như vậy: Vĩnh Ninh hầu phủ không thiếu môn thân như ngươi. Ánh mắt lại đối con ngươi đen nhánh thâm trầm của chất nhi, cảm thấy lập tức sợ hãi, nhất thời không dám xác định chất nhi có thể hay không đứng về phía nàng. Tạ Quyết yên lặng mấy hơi, hướng phía Thẩm Tam Di mở miệng: về sau, Tam Di mẫu cũng không cần lại đến hầu phủ, mà lời Di mẫu vừa mới nói, chất nhi cũng sẽ làm thành một phong thư, một chữ không kém đưa đi Lạc Châu cho Di phụ. Tạ Quyết đối Thẩm Tam mẫu bày ra thái độ này, cùng đối thoại, cùng ông Cảnh Vũ trải qua đời trước không sai biệt lắm. Thẩm Tam Di trừng lớn hai con mắt, hai mắt cùng bờ môi càng không ngừng run rẩy. Không thể tin, ngươi, ngươi sao có thể như vậy đối với ta? Ta là cô mẫu của ngươi a. Tạ Quyết hô một hơi, sau một lúc lâu, mới mở miệng: cho nên Tam Di mẫu liền có thể đối xử như thế với thê nhi cùng Nhạc mẫu. Hắn lại hỏi: thê tử cùng giường chung gối cùng nhiều năm, cùng Di mẫu lại nhiều lần đến hầu phủ đều quấy đến đi so, ai nặng ai nhẹ, Tam Di mẫu chẳng lẽ liền không thể tự mình hiểu? Lời này không có cho nàng nửa điểm mặt mũi. Liễu đại nương tử đáy lòng cực thoải mái, nhưng vẫn không quên dẫm lên một cước. Thật coi chính mình là dễ hành đâu, lại chạy tới hầu phủ khoa tay múa chân. Này nếu là truyền ra ngoài, Thẩm gia cùng nữ nhi Trần gia cũng tìm không được người trong sạch. Tuy nhiên, Thẩm gia có quan hệ thân gia với hầu phủ, ngược lại sẽ không có nhiều ảnh hưởng. một người một câu, liền đến thân ngoại sinh đều không giúp chính mình. Thẩm Tam nương tử lại cũng không thể tiếp tục ra mặt dày ở lại nữa. Nàng ta là vừa giận lại vừa ủy khuất vung tay áo rời đi. Lúc tới cửa, liền nghe được thân ngoại sinh phân phó hạ nhân, cho Tam Di mẫu thu thập hành lý, đưa Tam Di mẫu xuất phủ. Thẩm Tam Di bước chân dừng lại, trừng lớn con mắt, nhà mẹ đẻ Thẩm gia mấy năm này dần dần túng quẫn. Nhưng còn có Vĩnh Ninh hầu phủ môn thân này, phủ đệ miễn cưỡng có thể chịu đựng được. Trần gia cũng là biết Thẩm gia không còn như trước kia. Hiện tại nàng tại Trần gia cũng không còn phân lượng. Bất quá bởi vì có thân ngoại sinh là Vĩnh Ninh hầu thôi. Nhưng nếu là để Trần gia biết nàng tới Kim Đô một chuyến kiếm chuyện, liền đem Vĩnh Ninh hầu phủ giao tình cũng mất. Này nàng tại Trần gia còn có nơi nào để sống? Bước chân chợt ngừng, nàng cắn răng quay người trở về trong sảnh, nhìn về phía thân ngoại sinh. Quyết ca nhi, di mẫu cũng không có làm cái gì có lỗi với ngươi. Ngươi làm cũng thực tuyệt tình, lại nghĩ muốn bức di mẫu vào chỗ chết. Tạ Quyết ánh mắt trầm như nước. Chất nhi hiện tại chỉ là đưa di mẫu rời đi. Thân nhân vẫn còn tại. Nhưng nếu di mẫu lần nữa lại lấy tư thái trưởng bối cao cao tại thượng xuất hiện tại hầu phủ, hoặc là tại Kim Đô truyền nói một lời nham thoại về A Vũ, như vậy đoạn thân nhân này liền thôi đi. Nói đến lời cuối cùng, ngữ điệu lạnh lùng, di mẫu cũng cần phải trở về. Chớ để chất nhi tìm người đến. Thẩm di mẫu mặc dù giận, nhưng cũng có chỗ sợ hãi. Thân ngoại sinh của nàng cùng phụ thân hắn đồng dạng, nói chuyện không có nửa điểm để lại mặt mũi cho người khác. Cuối cùng, Thẩm Tam Di chỉ ở lại hầu phủ một đêm liền rời đi. Tạ Quyết một thân nhung trang, liền cùng nhạc mẫu nói một tiếng, trở về phòng đổi y phục lại đi thỉnh an. Ông Cảnh Vũ theo hắn cùng nhau trở về phòng. Hắn nói nàng không cần quá để ý Tam Di mẫu, xem như cái người xa lạ. Ông Cảnh Vũ cũng thật sự không có để ý, cho nên cũng liền nhẹ gật đầu. Trở về trong phòng, đứng tại tủ quần áo, đang cho hắn tìm y phục. Nàng mở miệng hỏi người đứng phía sau. Mới vừa rồi Tam Di mẫu trong lời nói rằng phu quân định để anh nương làm quý thiếp. Lại là chuyện này, cách chương.